Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, ngồi không yên bốn ảnh. Uchiha Madara kia cuồng ngạo lời nói, nhượng Uchiha Obito không thể tránh miễn lâm vào ngốc lăng bên trong. Omega tạp chí trùng Omega cho ngươi hưởng thụ một chút. Ân, là hưởng thụ một chút. Bất quá ta cảm giác hẳn là cho ngươi hưởng thụ không ngừng bị giết cảm giác đi. Dù sao, ngươi có ế thổ chuyển sinh thân thể. Ngược lại cũng không sẽ hoàn toàn chết. Có lẽ, ngươi còn có thể dựa vào loại phương pháp này. Đem Senju gen sống sờ sờ mệt chết cũng không nhất định. Uchiha Obito ở trong lòng phúc phỉ. Cũng đúng cái này Uchiha Madara cảm thấy dị thường không nói gì. Thật đúng là điên cuồng đến tận trời. Ngay cả đối thủ thực lực như thế nào, liền chính mình tự tiện kết luận. Còn ăn nói bậy bạ giao cho hắn. Người biết rõ hắn mạnh như thế nào sao? Một quyền đánh vỡ không gian tồn tại. Cùng ngươi là một cái cấp bậc. Mặc dù lấy hai người bọn họ sống chung cùng một chiến tuyến mà nói, Obito là hẳn nhắc nhở thoáng cái tiêu biểu. Bất quá hắn khi nhìn đến Uchiha Madara kia một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, trong lòng đột nhiên liền không muốn nhắc nhở. Đến nay hắn còn nhớ, năm đó cái này lão gia hòa đối với hắn thái độ nhưng là cũng không hữu hảo. Đây ngươi đã tự tin như vậy nói, vậy hãy để cho ngươi ở đó Senju Gen trước mặt ăn một ít khổ sở ngược lại cũng không tệ. Ít nhất có thể cho hắn tranh thủ một ít thời gian. Không phải sao? Uchiha Obito trong lòng âm thầm quyết định cái này không thành vấn đề pháp sao? Lúc này liền gật đầu một cái. Ta biết rõ. Như vậy Senju Gen liền giao cho ngươi. Giữa hai người đối thoại, tạm lại không nói. Cái này Uchiha Madara trong lúc bất chợt bị uế thổ chuyển sinh mà ra, cũng ở đây nhẫn giả liên quân bên trong, đưa tới một trận hỗn loạn. Ngay cả nguyên bản ngũ ảnh đều mặt đầy kinh ngạc. Uchiha Madara đột nhiên xuất hiện. Trước cái kia không phải là Uchiha Madara sao? Vì cái gì còn sẽ bị uế thổ chuyển sinh đi ra? Chẳng lẽ cái kia người cũng không phải Uchiha Madara? Mặc dù trong lòng một trận bất an cùng hoài nghi, chỉ bất quá việc đã đến nước này, bọn họ cũng đã không có đường quay về, chỉ có thể cắn cắn răng, không đi hỏi tới. Cứ việc Uchiha Madara bị uế thổ chuyển sinh mà ra tin tức, nhượng nhẫn giả liên quân có chút kinh ngạc, nhưng không thể chối. Thật sự Uchiha Madara xuất hiện, kia cường đại khí thế, cũng cho người ninja kia liên quân đánh một dược tê thuốc trợ tim. Nhượng nguyên bản nhân là đệ nhất đệ nhị đại đội bị diệt tin tức cho đả kích lòng tin. Lần hai phấn chấn, ở chỗ này tình bên dưới, nhẫn giả liên quân lần hai lên đường. Chẳng qua là rất nhanh, một đạo tin tức, nhượng nhẫn giả liên quân trụ sở chính còn thừa lại mấy vị ảnh cũng không ngồi yên được nữa. Cái gì? Đệ tam đại đội cùng đệ tứ đại đội đồng thời tao ngộ Senju Gen phân thân. Đệ tam thổ ảnh Onoki hai con người chợt co rúc lại, kinh hô thành tiếng, mà còn lại ảnh cùng tỉnh lại Mây Terumi, sắc mặt đều âm trầm xuống. Senju Gen, đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ tứ đại nhẫn thôn cùng với toàn bộ nhẫn giới sinh cơ a. Đáng ghét, không thể tại tiếp tục như thế. Ajabu Komoro, lập tức chuẩn bị thiên tống chi thuật, đem ta truyền tống đến trên chiến trường. Tính khí táo bạo nhất đệ tứ Raikik rốt cuộc ngồi không yên. Chợt một búa bàn họp, đứng lên hướng hắn mang đến một tên tâm phúc nữ bộ hạ trầm giọng quát lên. Phải, Raikik đại nhân. Ajabu Komoro nghe nói như vậy, không chút do dự rời đi phòng họp, đi trước chuẩn bị thiên tống chi thuật cần vật phẩm. Mà vừa mới thức tỉnh không bao lâu Mây Terumi, chính là đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng đứng lên. Đệ tứ Raikik, cho ngươi bộ hạ cũng dẫn ta đoạn đường. Đệ tứ Raikik sững sờ, sau đó nhớ tới vụ ẩn thôn bộ đội bị Gen hoàn toàn giết chết sự tình, lại gật đầu một cái, không nói gì. Đệ tam thổ ảnh Onoki mắt nhìn hai người, mi già sâu mặt nhăn. Hai cái đại đội đồng thời tao ngộ Senju Gen. Trong lòng của hắn chủ ý, là nghĩ đi tiếp viện bọn họ nham ẩn thôn cái bộ đội kia. Nhưng gen thực lực cường đại, mấy người bọn hắn ảnh liên hợp lại đều không nhất định đánh thắng được. Phân tán ra, đi qua căn bản là chịu chết. Mắt thấy hai người này, đi đệ tứ đại đội bắt buộc phải làm. Đệ tam thổ ảnh chính là bất đắc dĩ thở dài. Đã như vậy cũng mang ta đi chung đi qua đi. Chỉ bằng vào hai người các ngươi là không có cách nào đối kháng Senju Gen. Đệ tứ Raikik có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Onoki, rồi sau đó gật đầu một cái. Đa tạ, thổ ảnh các hạ. Đệ tam thổ ảnh khoát khoát tay, rồi sau đó mắt nhìn cái kia bị hắn và đệ tứ Raikik liên hiệp nâng đỡ lên. Chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rất sợ chính hắn đi chiến trường con rối Kazekik, lại thu hồi chính mình ánh mắt. Nếu như đệ tứ Kazekik cũng còn sống nói, có lẽ bọn họ lần này đi trước, phần thắng có lẽ sẽ cao hơn một chút. Onoki bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thu từ bản thân trong đầu lung tung suy nghĩ. Định thần một chút, đi thôi. Raikik, Mizukik, ồ, Raikik cùng Mizukik cùng quát lên. Thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, nhẫn giả liên quân đệ tứ đại đội nơi. Gen đứng ở đó nhẫn giả đại quân phía trước, nhìn kiêu ế thổ chuyển sinh thân thể đệ tam Raikik cùng nhị đại Mizukik nhíu nhíu mày. Quả nhiên, mấy tên kia vẫn là đem các ngươi những thứ này lão xương cho triệu hoán đi ra a. Gen hai tay khoanh trước ngực, cũng không vội vã động thủ. Bị uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra đệ tam Raikik ngừng mắt nhìn Gen trầm giọng nói, không nghĩ tới lần này lão phu từ Minh thổ trở về vẫn còn cần với ngươi cái quái vật này chiến đấu a. Trước ta còn đang kỳ quái, hiện tại ta cuối cùng tính minh bạch. Khó trách toàn bộ nhẫn giới sẽ liên hợp lại. Nếu như là đối phó ngươi cái quái vật này nói, như vậy toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại liền không ngạc nhiên chút nào. Này này này, đệ tam Raikik, kia tên tiểu quỷ là ai à? Nhìn ngươi và hắn rất quen dáng vẻ. Ngươi là bị hắn giết chết. Nhị đại Mizukik cả lơ phất phơ đứng ở một bên, móc lỗ tai nhìn kia đệ tam Raikik hỏi. Ta khuyên ngươi tốt nhất lấy ra ngươi mạnh nhất tư thái. Bằng không đợi sẽ ngươi bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Vậy cũng chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đệ tam Raikik mắt nhìn kia nhị đại Mizukik, rất bất mãn hắn thái độ. Cứ việc Gen là bọn hắn địch nhân, nhưng ngươi thái độ này là chuyện gì xảy ra? Hắn tốt xấu là bị Gen giết chết. Nhị đại Mizukik thái độ này là đang nói hắn không bằng nhị đại Mizukik sao? Vâng vâng vâng, ta biết rõ, không phải là một tiểu quỷ nha. Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trong mắt của hắn, nhưng cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Gen mạnh mẽ, thân là đã từng mạnh mẽ ngũ ảnh một trong, hắn thì như thế nào không cảm giác được. Mới vừa rồi biểu hiện, chẳng qua chỉ là hắn tính cách cho phép a. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.